Thập niên 60, cầm nhầm kịch bản nữ phụ làm giàu. Chương 730, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy đảo mắt, nhìn qua Ôn Quân, trong mắt tràn đầy thất vọng. Tôi với Màn Thầu không phải như hai người nghĩ. Tụi con là bạn thân của nhau. Gì không biết thì đừng có vu oan cho tôi. Nói xong, Ôn Vãn xoay người chạy lên lầu. Giang Lăng thấy con kế bị chọc giận, vui vẻ trong lòng, ngoài miệng thì đờ, em mờ chọc, ai, tôi đều vì tốt cho nó, sợ nó bị người ta dụ dỗ, bà câm miệng cho tôi. Ôn Quân cũng nổi giận, ông ta còn chưa hề nghĩ rằng sẽ ngả bài thế này với con gái, còn đang cân nhắc lại một chút, thế mà lại bị bà ta làm hỏng chuyện, còn làm con gái cũng hiểu lầm ông nữa chứ. Con gái có hiểu nhầm thành ông cho người theo dõi nó không? Ôn Quân vừa tức, vừa sốt ruột, cũng đứng dậy, đuổi theo lên lầu. Giang Lăng nhìn hai bóng dáng rời đi một trước một sau. Tức muốn trợn trắng mắt ra. Ôn Quân vừa đến cửa phòng Ôn Vãn thì liền thấy cô ngồi xổm trên đất. Gom hành lý, Ôn Quân, Tiểu Vãn, con định làm gì đó? Ôn Vãn lạnh lùng nói. Cái nhà này, một ngày con cũng không ở nổi nữa. Con muốn qua sống với mẹ. Ôn Quân thấy con gái muốn đi, liền bối rối. Tiểu Vãn, ba không có kêu người ta theo dõi con. Con phải tin ba, tránh ra. Ôn Vãn kéo vali, đứng trước mặt ông. Ôn Quân nghĩ một chút, cuối cùng cũng nhường đường. Ôn Vãn liền kéo vali ra ngoài. Ông dành thời gian đi một chuyến. Hỏi vợ cũ, biết được tình hình Ôn Vãn, sau đó mới yên tâm. Từ vợ cũ, Ôn Quân cũng biết thêm nhiều thông tin về Lâm Khải. Thì ra là cô biết gia đình họ à, Ôn Quân nhíu mày. Mễ Khả nhẫn nhịn ông ta một chút, nói, tôi biết anh đang nghĩ cái gì. Tôi với Uyển Thanh có quen biết nhau, giao tình giữa tôi với cô ấy rất tốt. Cô ấy với Triệu Uyển Thanh là bạn bè. Nhưng trong đó cũng không hề có ý định tác hợp hay gán ghép hai đứa nhỏ với nhau. Thằng bé Lâm Khải không tệ. Tôi đã gặp nhiều lần. Anh cũng không cần trông gà hóa quốc. Cậu nhóc ấy với con gái mình là quan hệ bạn thân với nhau. Không có vượt giao gì cả. Mễ Khả lật châm chọc. Mỉm cười. Thế nên, cũng không cần anh kêu cái người phụ nữ kia theo dõi Ôn Vãn làm gì. Mặt Ôn Quân đen đi, nhưng lại biết lần này, lỗi là ở bên ông ta. Tôi có thể cam đoan với cô, Giang Lăng không dính líu gì đến vụ này hết, càng không có bày mưu đặt kế gì hết. Chuyện này là cô ấy chưa đúng, tôi về sẽ nói cô ấy xin lỗi Tiểu Vãn. Việc Giang Lăng theo dõi Ôn Vãn cũng làm cho Ôn Quân khó chịu trong lòng. Dù không có Mễ Khả xỉa sói. Ông ta cũng sẽ không để chuyện này tái diễn. Còn về Lâm Khải, Ôn Quân trầm giọng Mễ Khả nhướng mày Ôn Quân. Hừ, tôi còn phải suy xét. Mễ Khả, thế à, vừa mới nói không cần đoán bậy bạ. Thế mà bây giờ lại xem bản thân như cha vợ người ta mà nói chuyện. Phải đi trước, Mễ Khả bỗng sực nhớ. Đúng rồi, năm nay tôi định kết hôn. Hôn lễ cũng sẽ không mời anh. Anh biết như vậy là được. Cô nói cái gì? Ôn Quân tức giận, đứng bật dậy. Mễ Khả xoa eo, lạnh nhạt trả lời. Anh là ai? Xía vào được chắc. Chồng cũ, DTV cô ấy cố ý kéo dài âm cuối. Trước khi Ôn Quân phát hóa, xách túi rời đi, chỉ để một dáng người xinh đẹp cho ông ta chồng cũ. Ôn Quân ngồi trở lại, tay ôm ngực. Cảm nhận từng cơn đau ân ẩn. Đúng thế, hai người họ đã ly hôn rồi. Hai cái người này, một lớn một nhỏ, quả thật là kiếp nạn của ông mà. Mấy ngày sau, Ôn Quân năm lần bảy lượt đến tìm Mễ Khả. Mễ Khả ứng phó ông ta một hai lần thì nhịn, chưa đến lần thứ ba, thứ năm thì thấy phiền phức vô cùng. Cô ấy không nhịn nổi Ôn Quân cứ làm phiền mãi. Chỉ có thể ôm Ôn Vãn mà cầu cứu. Vãn Vãn ơi, cứu mẹ, thằng cha Ôn Quân của con như phát rồi vậy kìa. Ôn Vãn trầm mặc, Cô nhóc thật ra cũng thật khó hiểu chuyện mấy ngày gần đây ba cứ hay đến đây làm phiền mẹ. Là vì chuyện của cô nhóc hay là vì chuyện mẹ muốn tái hôn vậy? Hay là do cả hai? Tính ra, dù là vì lý do nào, mẹ mình cũng đều đáng thương hết. Thật khó khăn mới muốn tái hôn, muốn sống hạnh phúc thì lại bị ba chạy tới làm phiền. Cô bé thiên sứ ôn vãn. Vậy được rồi, để con lựa lúc, dọn đồ về bên kia. Từ đấy, ôn vãn lại dọn về nhà họ ôn. Cách chương.